một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 15, dám kẹp vỡ một quả sẽ thao đến hừng đông. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm mệt mỏi mở mắt ra, Tê phát hiện cốt đang nằm ở trên giường. Tê xích trên cổ vẫn được buộc với đầu giường. Tê duyệt chỉ có điều bất đồng chính là Tê cốt đang được hắn ôm lấy. Tê chặt đến nỗi không thở nổi, Lâm ấm muốn động một chút. Tê mới phát hiện côn thịt của ớt hắn vẫn nhét trong hốt huyệt cô. Tê làm cốt nhịn không được kẹp chặt. Tê, Hà Trạch Thành mở đôi mắt lạnh nhạt ra. Tê, tao hóa, Tê cứ muốn bịt thao như vậy sao? Tê tỉnh ngủ liền bắt đầu kẹp tôi. Lâm ấm hử ninh một tiếng. Tê nhìn hay bên vút sưng tót của ớt mình. Tê, chủ nhân, Tê vút của ớt nốt lệt thật chướng. Hắn vươn một bàn tay xoa bóp. Tê cười lạnh một tiếng. Em có thể bịt làm đến ngất xỉu. Tê có phải tôi xoa bóp liền có thể cao trả ớt hay không? Bàn tay tót của ớt hắn xoa vút cô. Tê sướt bên trong núm vút bắt đầu chảy ra. Tê làm Lâm ấm rên rỉ rét tiếng. Nốt lệt thật thoải mái. Bang, hắn vươn tay không lưu tình chút nả ớt đánh lên. Tê nghét cốt kiều xuyễn. Tê nhìn dòng sướt nơi nơi chảy ra. Tê dục vọng trong mắt càng lúc càng lớn. Lâm ấm có thể cảm nhận được côn thịt của ớt hắn trong hốt huyệt cốt bắt đầu bành trướng. Tê căng đầy đến mức hạt thân cốt cũng bắt đầu trướng lên. Tê, chủ nhân, Tê cột cầu xin, Tê, có thể không cần thao nốt lệt hay không? Tê phía ớt dưới của ớt nốt lệt đau quá. Đau sao? Tê Hà Trạch Thành nhìn biểu tình. Tê một bàn tay sờ đến chỗ hay người giao hợp. Tê, đau cũng là tôi chót đi em. Tê đều là đồ vật của tôi. Tê chịu đựng cho tôi. Tê em không có quyền nói cự tuyệt. Một cái tay khách của ớt cột nắm chặt gắt trải giường. Tê, chót yên cột bây giờ cũng không còn nhân cách sao? Tê, Hà Trạch Thành trở mình. Tê trực tiếp đét cốt dưới thân. Tê vỗ vỗ bầu ngực phì nhiêu. Để tôi thao một hồi. Tê buổi chiều đến trường học một chuyến. Tê đến lúc đó chính là em cầu tôi. Tê muốn tôi thao em. Tê bây giờ thì chịu đựng cho tôi. Ết ân, Tê âm ấm ngâm rét tiếng. Tê, no, Tê nốt lệt có thể đến trường học sao? Chỉ cần đừng để cột ở chỗ này mất đít nhân cách. Tê thì cột đít chỗ nào ớt cũng được. Hết hả? Tê nhẹ ớt cái vút chảy nước của ớt cột cười trả ớt phúng. Tê, em cứ như vậy. Tê đít rét ngoài là cốt ít muốn chót người khách xem sao. Tê có phải muốn chảy sướt đầy đất. Tê rụt rỗ mấy tên động vật giống đực tới thao em không? Không không phải, Tê con liều mạng lắc đầu. Tê, nốt lệt chỉ muốn đến trường học. Không có mệnh lệnh của tôi. Tê con mệt nó, Tê em nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tê hắn này xin hát Tê ách độc nắm chặt vút cô. Tê, tôi nói cho em biết. Tê em ở yên chỗ này cho tôi. Tê yếu dám để cho tôi nhìn thấy em có động tác nhỏ muốn chạy trốn. Tê tôi sẽ dỡ chân em xuống. Lâm ấm dùng mình một cái. Cột cảm thấy hắn thật sự có năng lực làm được. Không có gì hắn không dám. Chỉ cần có thể thao cô. Hà Trạch Thành ghét và ướt ngực cột hút lấy dòng sướt cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Tê hạt thân vát chạm tiểu huyệt cô. Tê hay viên tinh hoàn đánh và ướt hốt huyệt. Tê tiếng bạch bạch bạch qua NHT quẩn trong cả căn phòng. Tê, bất mãn với trạng thái cát chết của ớt cô. Tê hắn vỗ lấy cái vút cột rét lệnh. Tê, kêu phát tao lên cho tôi. Ở dưới thân hắn cầu thao, Tê vút bịt nhẹ ớt đến nước chảy cầu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm ấm cắn môi dưới cốt gắng không khóc ra. Tê lại gắt dâu không để chót mình nghẹn ngả ớt rét tiếng. Tê phối hợp tiếng đánh của ớt hắn bắt đầu dâm đãng kêu. A, à, Tê thật thoải mái. Tê chủ nhân thao nốt lệt thật thoải mái ân a. À, Tê thật. Tê thiệt ân thoải mái. Tê nht a. Tê chủ nhân thao chậm một chút. Tê nốt lệt tiểu. Tê tao huyệt phải bịt ân. Tê thao lạn. Tê ết ân. Hà Trạch Thành xoa bóp vút cột phát chạm. Tê chỉ có thời điểm tính dục phát cuồng. Tê hắn sẽ lột rét một biểu tình muốn ăn thịt người giết cô. Loại vẻ mặt này bất luận xem bao nhiêu lần đều vẫn sợ hãi. Tê giống như muốn đem cột ngũ mã pha NHT thay. Tê làm người tết sợ hãi. Hắn đân và ớt từ cung cô. Tê lâm ấm chảy nước mắt kẹp chặt tiểu huyệt. Tê hít vọng hắn có thể nhanh chóng bắn ra. Phía ớt dưới của ớt cô thật sự quát đau. Tê bịt đâm căng rét lại càng đau. Tốc đột của ớt hắn càng lúc càng nhanh. Tê bên cạnh sượt nhẫn lại cực hạn của ớt cô. Tê hắn cuối cùng cũng bắn tinh dịch và ớt thẳng trong tử cung cô. Tê, Hà Trạch Thành vỗ bụng cô hơi hơi nhột lên. Tê, đây đều là đồ vật của ớt tôi. Tê biết nên làm như thế nào ớt chưa? Lâm Ấm ửng đỏ mặt gật đầu. Tê, nô, tê nốt lệt sẽ kẹp chặt tao huyệt. Tê sẽ không để chảy ra. Hà Trạch Thành vỗ vỗ vút cô. Tê rút côn thịt ra. Tê bẻ tiểu huyệt tết nhìn nhìn. Tê lại đem ngón tay thọc vào. Bởi vì bắn quá sâu, tê tinh dịch trực tiếp bịt khoát ở trong tử cung bên trong, tê một giọt không dư thừa. Cái này làm cho tâm tình của ớt hắn rất tốt. Hà Trạch Thành lấy áo ớt tắm dài ở một bên giường, tê bước bước nhanh rét khỏi phòng ngủ. Chờ khít hắn trở về, tê trên tay cót thêm một chùm nhốt lấy từ trong tủ lạnh. Tê chủ nhân. Tê cột không biết hắn muốn làm cái gì. Hà Trạch Thành quỳ gối xuống bên tiểu huyệt bên. Tê. Mở chân rét cho tôi. Vâng. Lâm Ấm chậm rãi mở chân ra. Tê chỉ thấy hắn đem quả nhốt nhét và ớt bên trong hốt huyệt cô. Tê. Quả nhốt lạnh lẽ ớt kích thích nhục huyệt cô. Tê làm Lâm Ấm rên rỉa rét tiếng. Hà Trạch Thành cảnh ca ớt nói. Tê. Nếu em dám kẹp vỡ một quả. Tê đêm nay liền quỳ xuống mặt đất để tôi tha ô đến hừng đông. Editor, Tê Sắc Nô, cách chương.